Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 709, chương 709, lừa chơi qua biển. Các người chơi vì rồi cướp bóc, cắn nuốt Hoàng Tuyền phân bộ. Trước giờ làm rồi rất nhiều cửa hàng, cũng chờ đợi thời cơ thành thục, cũng liền là Hải Vương phản hồi. Trên thực tế lấy hiện tại người chơi tộc ở cắn nuốt vùng biển lực ảnh hưởng, hoàn toàn có thể tiến hành bước kế tiếp cướp bóc cắn nuốt Hoàng Tuyền phân bộ hành động. Nhưng là Hải Vương lại ra hiệu các người chơi tiếp tục chờ đợi, không thể tùy tiện hành động. Đối với cái này Hải Vương cũng làm giải thích, nguyên nhân đến từ đóng quân ở cắn nuốt Hoàng Tuyền phân bộ tổng bộ sứ giả. Vị sứ giả này bình thường mặc dù không biết nhúng tay cắn nuốt phân bộ nội bất kỳ công việc, nhưng là hắn chức trách chính là báo cáo cắn nuốt phân bộ mỗi cái giai đoạn tình huống cho tổng bộ. Nói cách khác, vị sứ giả này có trực tiếp câu thông Hoàng Tuyền tổng bộ năng lực. Năng lực như vậy lúc trước còn có hội trưởng, cùng với ảnh trưởng lão đám người, nhưng là hiện giai đoạn chỉ có vị sứ giả này có. Giả như người chơi ở cái này thời điểm tiến công, như vậy tất nhiên muốn đối mặt tổng bộ sứ giả, cái này sẽ dẫn đến phong hiểm tăng lớn. Trước không đề cập tới sứ giả thực lực, giả như sứ giả lúc này lựa chọn cùng tổng bộ lấy được liên hệ, cũng thỉnh cầu trợ giúp, như vậy rất có thể sẽ có tổng bộ thần minh xé rách không gian đến đây. Đến lúc đó kế hoạch tất nhiên sẽ thất bại trong gang tấc. Triệt để thất bại, cho nên dựa theo Hải Vương ý tứ là trước tiên cần phải chờ đợi sứ giả rời đi, mà thời gian này liền ở gần đây. Người sứ giả này nhậm chức tròn 10 năm, sắp sẽ trở về Hoàng Tuyền tổng bộ, đến lúc đó sẽ có mới sứ giả đến. Lúc trước Hoàng Tuyền tổng bộ thiết lập 10 năm thay đổi một lần đóng quân sứ giả, nguyên nhân là vì rồi phòng ngừa sứ giả lấy quyền lợi của mình ở phân bộ nội giành lợi ích. Thời gian càng lâu cũng liền căn cơ càng sâu, cho nên mới thiết chí 10 năm một lần thay đổi, để sứ giả đổi một cái mới tinh phân bộ tiếp tục đóng quân. Mà Hải Vương có to gan như vậy kế hoạch, chính là coi trọng thời gian này chút. Sứ giả không có ở đây chân không kỳ, chính là hắn cùng người chơi tộc cộng tác hợp tác, cấu kết với nhau làm việc xấu, tốt nhất thời gian, đến lúc đó cắn nuốt phân bộ nội không người có thể cùng tổng bộ lấy được liên hệ. Không có bất kỳ trợ giúp đến, phong hiểm cũng liền hạ xuống thấp nhất. Rõ ràng rồi nguyên nhân sau, các người chơi liền kiên nhẫn chờ đợi rồi lên. Kỳ thực các người chơi cũng không nóng vội, bởi vì cắn nuốt vùng biển có lấy vọng hư vùng biển. Khuê Long vùng biển không có đặc sản, ví dụ như không tầm thường linh ngư, không tầm thường linh tài đợi một chút, rất nhiều mới tươi sự vật chờ đợi lấy bọn hắn mầy mò. Càng có người chơi bắt đầu thu thập lên cắn nuốt vùng biển sinh vật tin tức, đem nó chế tác thành đồ giám sau bán cho diễn đàn những cái kia có dã tâm làm, chinh chiến sinh. Vật bách khoa toàn thư, người chơi, chờ đợi thời gian. Các người chơi đều có thể tìm tới chính mình niềm vui thú chỗ ở. Trong thời gian này thuận tiện chen ép một chút nguyên bản ở cắn nuốt vùng biển cực kỳ cường thế. Các thế lực lớn, thời gian cũng coi là trôi qua tiêu sái. Bất quá rất nhanh Hải Vương phản hồi liền đến rồi. Chờ đợi thứ 13 ngày, sứ giả cáo biệt rồi Hải Vương đợi cắn nuốt phân bộ đám người, bắt đầu tiến về Hoàng Tuyền tổng bộ báo đến, mà Hải Vương cũng lúc này phái sứ giả thông báo rồi các người chơi. Giờ khắc này các người chơi sao động tâm bị nhen lửa rồi. Cấp tốc bắt đầu tổ chức, giọng nói kênh nội càng là các loại la lên, ra hiệu những cái kia ở cắn nuốt vùng biển hoạt động người chơi tranh thủ về đơn vị. Chuẩn bị kiếm chuyện rồi. Một ngày chuẩn bị sau, các người chơi dựa theo cùng Hải Vương ước định, chính thức đối cắn nuốt Hoàng Tuyền phân bộ phát động rồi tổng công. Một trận chiến này khai hỏa, chấn kinh rồi toàn bộ cắn nuốt vùng biển. Các thế lực lớn thủ lĩnh nhau nhau phái thám tử tiến đến cắn nuốt phân bộ. điều tra cụ thể giao chiến tình huống, nhưng mà chờ tin tức truyền khắp cắn nuốt vùng biển thời điểm. Chiến tranh cũng đã kết thúc rồi. Các thế lực lớn thủ lĩnh đạt được tin tức là một trận chiến này thiên tai tộc lần nữa thể hiện ra rồi cường hãn chiến lực. Mặc dù cắn nuốt phân bộ có Hải Vương Master chiến tranh thương hội tọa trấn, nhưng mà đối mặt thiên tai tộc vẫn như cũ không cách nào lực địch. Mà cái này một trận chiến kết thúc nguyên nhân là thiên tai tộc chậm chạp không cách nào công phá cắn nuốt phân bộ nội bộ phòng ngự kết giới. Lựa chọn rồi rút lui khỏi. Nhưng là dạng này kết quả là cắn nuốt vùng biển các thế lực lớn chỗ không ngờ tới. Theo bọn hắn nghĩ, thiên tai tộc đều xâm lấn đến Hoàng Tuyền tổng bộ. Làm sao cũng phải có tổng bộ thần minh vượt giới đến đây tương trợ a. Cho nên đạt được thiên tai tộc bình yên rút lui tin tức. Bọn họ trong lúc nhất thời đều có chút không dám tin tưởng. Xác thực vượt quá rồi dự liệu. Lúc này cắn nuốt Hoàng Tuyền phân bộ chủ trong đảo. Đại chiến sau khi kết thúc, trừ rồi hòn đảo ở giữa nhất kết giới khu vực không có chịu ảnh hưởng. Bên ngoài một mảnh hỗn độn, lượng lớn gửi ở hòn đảo vòng ngoài tài nguyên đều bị cướp đoạt không còn. Tốt tại nội bộ tài nguyên bởi vì có kết giới bảo hộ mà hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá một trận chiến này cũng làm cho hòn đảo nội bên trong tầng dưới các cán bộ kinh hãi không? Thôi, trong khoảng thời gian này bọn họ cũng nghe nói rồi có một luồng từ bên ngoài đến cướp bóc thế lực. Vào ở cắn nuốt vùng biển, đối với cái này bọn họ cũng không có để trong lòng trên. Bởi vì cho dù là từ lại xa xôi vùng biển đến thế lực, cũng tất nhiên nghe nói qua Hoàng Tuyền thương hội tên tuổi. Không có lá gan đến đây mạo phạm, trừ phi là thật nghĩ bị diệt tộc rồi. Nhưng mà sự thực chính là, gỗ thế lực này đến còn chưa một tháng, liền đột nhiên đánh tới, bắt đầu cướp trắng trợn hòn đảo nội vật tư. Tốt này một lần có Hải Vương Master quân đóng quân. Cùng gỗ thế lực này chém giết hồi lâu, để rất nhiều thành viên an toàn lui vào kết giới khu vực. Nếu không tất nhiên là mạng nhỏ không bảo đảm. Giờ khắc này, những cái kia bị Hải Vương cứu vớt tính mạng bên trong tầng dưới các cán bộ. Đối đãi Hải Vương thái độ phát sinh rồi cải biến. Đây cũng chính là các người chơi cùng Hải Vương nghĩ muốn nhìn thấy. Muốn chính là để bọn hắn cam tâm tình nguyện móc ra vật tư đến. Sau đó mấy ngày, cắn nuốt phân bộ chủ đảo bị các người chơi nhiều lần tiến công. Mặc dù bởi vì phòng ngự kết giới tồn tại mà không có bị công phá, nhưng là một mực tiếp tục như thế, bị công phá đã là tất nhiên. Giờ khắc này, hòn đảo nội cắn nuốt phân bộ các cán bộ nội tâm tràn ngập rồi lo lắng. Mà hiện giai đoạn duy nhất có thể cho bọn hắn mang đến cảm giác an toàn, cũng chỉ có bọn họ đã từng 10 phần không chào đón Hải Vương rồi. Trong thời gian này Hải Vương cũng coi là diễn kỹ phá trần rồi. Cũng đem lúc trước cam kết biến thành hành động. Bảo hộ các ngươi an toàn. Sau đó mấy lần giao phong bên trong. Vì rồi bảo hộ kết giới tầng phòng ngự không bị tập hỏa công phá. Hải Vương mấy lần lãnh binh xuất chiến. Thời gian vật tư tiêu hao rất nhiều. Giờ khắc này Hải Vương còn chưa nói ra miệng. Những cái kia lúc trước phản đối Hải Vương cầm lấy phân bộ nội tài nguyên bên trong tầng dưới cán bộ liền chủ động đưa ra rồi đưa cho vật tư trợ cấp thỉnh cầu. Hải Vương cũng không có chối từ, quả quyết đem từng đám vật tư thu xuống, đồng thời bắt đầu ở trong kết giới tạo nổi rồi nhà chế tạo vũ khí. Lượng lớn sinh sản chiến lược vật tư. Kỳ thực những này nhà chế tạo vũ khí nội căn bản cũng không có chế tạo nhiều ít chiến lược. Trang bị, hoàn toàn là một cái tiêu hao vật liệu ngụy trang mà thôi. Mà Hải Vương đem vật tư vận chuyển đi ra phương thức cũng rất đơn giản. Bởi vì phòng ngự kết giới khôi phục cần thời gian. Cái này dẫn đến nhất định phải có người ở kết giới tự ta khôi phục thời gian đến kéo dài, thiên. Tài tộc, tiến công. Mà lý do này cũng là Hải Vương chủ động đánh ra tốt nhất lấy cớ. Để bảo vệ kết giới tự ta khôi phục vì lý do. Hải Vương mấy lần chủ động đánh ra, ở cắn nuốt phân bộ các cán bộ tầm mắt điểm mù cùng các người chơi giao chiến. Sau đó đem đạt được vật tư từng nhóm đưa cho các người chơi. Mặc dù phụ cận vùng biển có lấy rất nhiều thế lực ở tại chỗ rất xa nhìn chiến, nhưng là Hải Vương biết rõ các người chơi có không gian loại đạo cụ tồn tại, cho nên ẩn tàng vật tư lại dễ dàng cực kỳ. Liền chật vật như vậy vì gian lần lượt vận tải vật tư. Các người chơi hầu bao dần dần đầy đạn, nhưng mà tại nội bộ bên trong tầng dưới các cán bộ xem ra, những này vật tư toàn bộ bị tiêu hao ở rồi chiến dịch bên trong. Thời gian bọn họ cũng đi Hải Vương kiến tạo nhà chế tạo vũ khí nội quan xem xét qua, phát hiện nội bộ cũng không có thừa xuống nhiều ít tư nguyên. Thế là lại một lần nữa đưa cho Hải Vương số lớn vật tư dùng cho cùng thiên tai tộc chiến tranh tiêu hao. Lúc này Hải Vương nghiễm nhiên trở thành rồi là bọn hắn có thể tiếp tục sống sót duy nhất hy vọng. Về phần vật tư, dù là tiếp qua chân quý cũng không so bằng chính mình tính mạng trọng yếu. Chỉ cần có thể sống sót, tiêu hao cũng liền tiêu hao a. Có thể nói, Hải Vương kế hoạch như vậy hoàn mỹ triển khai. Bất quá giao chiến lâu rồi, có một vấn đề liền nổi bật đi ra rồi. Vậy liền là thương vong vấn đề. Đã nhưng là chiến tranh, kia liền không khả năng không có chết vong. Nếu không thời gian lâu dài tất nhiên sẽ gây nên hoài nghi. Còn có một điểm chính là các người chơi sau khi chết hóa thành xương đen. Không có thi thể vấn đề. Dù sao người chơi tộc sau khi chết hóa thành xương đen đặc thù quá mức rõ ràng. Dù là cắn nuốt vùng biển rất nhiều thế lực không có thấy tận mắt biết qua, sau khi nghe ngóng liền biết được. Bất quá vấn đề này đối với các người chơi tới nói căn bản cũng không tính việc khó. Này một điểm vạn năng thương thành lại phát huy được tác dụng rồi. Thương thành bên trong có một loại đạo cụ, con rối thế thân. Sử dụng sau khôi lỗi sẽ biến thành các người chơi bộ dáng. Căn bản nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Cho nên sau khi chết không có thi thể vấn đề như vậy được giải quyết. Mà Hải Vương bên này cũng có được biện pháp của mình. Mặc dù hắn là Master tộc thành viên, nhưng thực chất trên Hải Vương năng lực bắt nguồn từ tử vong. Mà hắn hiện giai đoạn năng lực cũng là cướp đoạt tại vọng hư vùng biển đáy biển chỗ sâu. Tử vong, lĩnh chủ, chế tạo tử vong giả tượng đối với hắn mà nói là 10 phần nhẹ nhõm. Hắn chẳng những có thể để các binh sĩ giả chết, càng có thể làm cho các binh sĩ xuất hiện hư thối cùng hôi thối giả tượng. Hoàn toàn có thể làm đến lừa trời qua biển, dù là hòn đảo nội bên trong tầng dưới các cán bộ tới kiểm tra, cũng tuyệt đối nhìn không ra sơ hở đến. Bởi vì Hải Vương để thuộc hạ binh sĩ giả chết, chính là tướng sĩ binh chuyển đổi thành tử vong nhất tộc quá trình. Chỉ là Hải Vương kẹp lại rồi một bước cuối cùng, để bọn hắn xa vào đến rồi nửa đời gần chết. Không cách nào cảm giác ngoại giới trạng thái, giống như là người chết. Mặc dù tình huống thật là, hòn đảo nội các cán bộ căn bản sẽ không đi cẩn thận kiểm tra thi thể. Bất quá Hải Vương làm như vậy đều là vì rồi bảo hiểm thời gian. Mà phượng bộ các cán bộ có thể nhìn thấy chỉ có Hải Vương binh sĩ ở mỗi một lần cùng thiên tai tộc giao chiến sau số lớn lượng tử vong. Hư thối thi thể bị không ngừng trở về. Có chút thậm chí thân thể không trọn vẹn không chịu nổi. Xác thực có thể cảm nhận được chiến đấu bên trong tàn khốc. Đối với cái này bọn họ có thể làm chỉ có tiếp tục dùng vật tư để đền bù Hải Vương. Giờ khắc này, căn bản không cần Hải Vương mở miệng, bọn họ thậm chí chủ động mở ra rồi tài nguyên kho. Cũng hướng Hải Vương biểu thị, cần muốn tài nguyên tự lấy là được. Có thể nói bởi vì các người chơi ở phía ngoài thực hiện áp lực, để Hải Vương ở thương hội bên trong địa vị đạt tới rồi đỉnh phong. Đột biến vì theo lấy sứ giả rời đi, những này bên trong tầng dưới các cán bộ đã không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể cùng tổng bộ lấy được liên hệ. Lúc này Hải Vương ở mắt của bọn hắn bên trong chính là bảo hộ thần. cứ như vậy vừa đi vừa về mấy lần sau. Hòn đảo nội bộ tài nguyên bị các người chơi dọn đi rồi hơn phân nửa. Bất quá đối với các người chơi tới nói, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Có câu nói thế nào ấy nhỉ? Trước tiên cần phải để thân hào bỏ tiền, mang theo bách tính quyên tiền. Thân hào góp, bách tính mới sẽ đi theo quyên. Tiền tới tay sau, thân hào tiền, đủ số hoàn trả, bách tính tiền, chia 37 sổ sách. Cái này là vơ vét của cải thủ đoạn cao minh. Hiện giai đoạn, thân hào chính là cắn nuốt hoàng tuyền phân bộ, cũng liền là hải vương. Mà bách tính tự nhiên là cắn nuốt vùng biển nội các thế lực lớn rồi. Này một lần kế hoạch chính là muốn để phụ cận vùng biển các thế lực lớn đem một lần oan đầu lớn. Vì thế hải vương phái rồi mấy tên sứ giả tiến về các thế lực lớn thỉnh cầu trợ giúp. Lúc này đồng thời, hắn cũng lấy ra rồi sớm đã chuẩn bị tốt một chương trận pháp bản vẽ. Mà bản vẽ trên miêu tả trận pháp chính là đến lúc đó tiêu diệt thiên tai tộc mấu chốt. Chỉ là muốn bố trí cái này trận pháp, khả năng được tiêu hao lượng lớn linh tài. Vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu kẻ ngốc mắc câu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,